Con đường đế vương, quyển 30 chương 3, đỉnh tắp cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit nhận ra rằng cậu không còn nhiều thời gian. Tộc Salian sinh sống rộng khắp dãy núi Hasso và chúng có tốc độ sinh sản nhanh nên chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi số lượng của chúng được khôi phục. Thật không may là cuộc chiến cần phải kết thúc trước ngày hôm nay. Nếu cậu sử dụng Great Disaster Nature Sculpting thì cậu có thể giáng một đòn phủ đầu. Nhưng những hạn chế khiến cậu chỉ có thể tạo ra một thảm họa mỗi ngày một lần. Nếu cậu chờ đợi thì sẽ chỉ làm số lượng các chiến binh tăng lên. Thậm chí nếu mình có thể sử dụng một thảm họa, mình cũng không thể giết chết tộc Anan nên mình cần phải chiến đấu như thế này. Great Disaster Nature Sculpting sẽ gây ra một rắc rối lớn cho kế hoạch giải cứu của cậu. Whit một lần nữa sử dụng Sculpture Transformation để biến đổi thành Chaos Warrior Kobikia. Điều quan trọng nhất là tốc độ, mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến, đồng đội của cậu và các tượng sống có những kỳ vọng rất lớn. Lần này chiến lược của cậu là gì? Có thứ gì đó sẽ làm thay đổi địa hình nơi sinh sống của Salian đúng không? Những chiến thuật mà em thậm chí còn không tưởng tượng ra được luôn luôn thành công. Irene, Peel và Belot rất lo lắng khi họ đứng quan sát từ bên sườn. Các tượng sống đã sẵn sàng làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Chúng đã được ăn uống đầy đủ để có thể phát huy nhiều hơn khả năng của mình. Yêu mũ, tôi sẽ sống. Gon, tôi rất hạnh phúc khi được ở đây với tất cả mọi người. Uy, bà sẽ chết trước tôi. Già dặn nhất trong số các Wyvern, Uy, một đưa cặp mắt thách thức về phía Uy. Ba, phải, tôi sẽ chết trước. Chủ nhân sẽ chỉ cưỡi một mình ngươi, bởi vì ngài nhận thấy tấm lưng phẳng của ngươi rất tuyệt vời. Gu, không phải, ngươi không biết chuyện đó nặng nhọc thế nào đâu. Tôi no quá, lúc trước tôi đã ăn rất nhiều trứng đà điểu. Tôi muốn ăn thêm một quả nữa. Tôi muốn ăn nó. Trong bối cảnh đó, Genty cũng xuất hiện. Cậu ban sự sống cho chúng ở Las Phalanh nên độ thân thiết giữa cậu với chúng vẫn rất thấp. Thời khắc này cũng được phát sóng trực tiếp trên các đài. Hơn 10 triệu khán giả đang xem nó trong thời gian thực hoặc ở trong các quán rượu của Royal Road trong khi nhậu và uống bia. Họ thích xem những cuộc phiêu lưu của Whit hơn là buôn bán trong chợ quảng trường. Giờ thì bắt đầu thôi. Whit đưa ra một mệnh lệnh. Các chàng trai tấn công. Xông lên, cậu chọn một cuộc tấn công trực diện. Trông cậu thực mạo hiểm khi lao lên dốc về phía pháo đài giống như lưỡi kiếm kia. Các tượng sống của Whit cũng theo cậu tiến về pháo đài. Yellowy, Kumini, Fire Giant, White Tiger, Night Seville, nữ chiến binh Guernica, nữ kiếm sĩ Vindex và hai Eltin đều chạy cùng cậu. Các sinh vật bay trên không trung cũng chuẩn bị tấn công. Mưa tên xả xuống ngay khi họ bước vào phạm vi của pháo đài trên đỉnh tháp cổ. Bling, Whit ngay lập tức dịch chuyển đến trước cánh cổng. Sword of Hell, Presta tạo ra ngọn lửa bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Sát thương tăng 329, Whit lấy hết sức bình sinh đâm vào cánh cổng. Quang, một thanh âm như sấm vang lên khi cánh cổng bị đâm. Cánh cổng của pháo đài Tháp Cổ đã bị phá hủy, các chỉ số chiến đấu của bạn đã tăng 1. Khi cánh cổng bị phá vỡ, các chiến binh Salian đang chờ đợi ngay lập tức tràn ra. Một gã con người hèn hạ, loại bỏ kẻ cầm đầu đối phương. Những mũi tên và thương bắn vào cậu nhưng Whit chỉ cần sử dụng một kỹ năng. Bling, nơi tiếp theo cậu xuất hiện là một ngôi nhà trong pháo đài. Không phải ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit bổ đôi tòa nhà gỗ với thanh Resta, và cả tòa nhà đó đã bị ngọn lửa nuốt trọn chỉ trong vài giây. Kia rồi, chỗ bị lửa thắp sáng đó. Bling, cậu bỏ qua các Salian và dịch chuyển tới trung tâm của pháo đài. Kua, tiêu diệt những gã đó. Giết tất cả những tên khốn đến đây tìm cái chết. Whit có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến ở chỗ cánh cổng. Các đồng đội và tượng sống của cậu đã bị chặn lại bởi các Salian. Có cái gì đó rung chuyển và các bức tường chuyển động khi Deadworm đi xuyên qua nền đất làm đổ sập bức tường. Một trận chiến ác liệt đang diễn ra giữa những bức tường dày và cánh cổng vỡ nát. Những tượng sống quá khổ không thể chen qua được cánh cổng nhưng cơ thể của chúng đóng vai trò như tuyến phòng thủ. Ngươi phải khiến chúng chiến đấu hiệu quả. Whit đã trao quyền chỉ huy cho Kumini. Kumini khá nhút nhát nhưng nó có thể chiến đấu tốt. Các bước di chuyển của chúng không hiệu quả lắm nhưng mục tiêu ban đầu của Whit không phải là chiếm pháo đài này. Whit sẽ một mình xâm nhập pháo đài để giải cứu tộc Anan. Các tượng sống phải sống tốt cho nên chúng phải bảo vệ mạng sống của mình. Chúng cần phải chiến đấu có chừng mực. May mắn thay Irene là một người chữa trị đáng tin vì thế cậu có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi nhíu, một con cá sấu lớn đang bò tên là Nin mở mắt ra khi tiến gần đến cánh cổng. Nó sẽ phát huy sức mạnh tối đa của mình trên sông hoặc đầm lầy. Các chi ngắn và cái đuôi nặng nề khiến nó khó leo lên hoặc leo xuống núi. Tốc độ di chuyển của nó sẽ trở nên nhanh hơn trong trận chiến nhưng nó không thể duy trì được lâu. Nó vẫy vẫy đuôi trong khi vẫn bò, vì vậy Hoa Ưng và Belot nghĩ rằng nó quá ư là kiêu. Quýt, Nin thật sự cần phải chiến đấu sao? Em sẽ kiêm luôn phần của nó, vì vậy anh có thể bỏ Nin đi được không? Ôi, chị nhìn hoa văn trên bụng nó này. Họ phản đối Nin tham gia vào cuộc chiến. Họ không muốn bụi bặm và những vết bầm tím làm tổn hại đến làn da mềm mại của nó. Thời gian là tiền bạc, nhanh kết thúc chuyện này đi. Pháo đài được xây dựng trên một đỉnh núi cao, vì vậy nó không phải là rộng. Hầu hết các tòa nhà chỉ có một hoặc hai tầng nên phạm vi tìm kiếm khá hẹp. Con can chi mau, chuột đồng, từ Las Phalanh cũng len lỏi qua những lỗ hổng trên tường và tìm kiếm tộc Anan. Tộc Salayan có hàng phòng ngự chặt chẽ nhưng chúng không thể ngăn can chi mau di chuyển khắp nơi. Giết hắn, vấn đề là các Salayan rất cẩn thận quan sát Quýt người đang nắm giữ thanh Red Star và tiến quá gần. Theo lẽ tự nhiên là người ta sẽ tìm cách giết kẻ cầm đầu của bên đối phương trong một cuộc vây hãm. Quýt đã tiến vào pháo đài, vì thế chúng không cần cử lính ra ngoài nữa. Có ít nhất 300, 400 chiến binh đang đuổi theo Quýt, không phải ở đây luôn. Bling, Quýt tiếp tục tìm kiếm tộc Anan trong khi xé xác bất kỳ chiến binh nào của địch trong tầm ngắm. Cậu cần phải tìm kiếm cả khu nhà nên việc này sẽ mất chút thời gian. Can Chi Mao cũng lùng sục mỗi tòa nhà nhưng không có tin tức gì. Ta không cho phép ngươi bước vào đây. Kia ha, một chiến binh Salayan nhảy vào Quýt. Quýt đỡ một thương của hắn bằng kiếm của cậu. Ngọn lửa của thanh Red Star lan tới kẻ thù. Chí, hắn đau đớn tột độ và cậu kiếm được loot. Quýt không muốn chiến đấu. Cậu có thể kiểm soát sức mạnh của Red Star trong Lord Chaos Warrior nhưng điều đó không đủ để chiến đấu với hàng trăm kẻ thù trong pháo đài của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blink cũng tiêu tốn mana cho nên không thể sử dụng nó liên tục được. Hắn đi lối này, chặn lại, Kia, các chiến binh chạy về phía Quýt với ngọn thương trước mặt. Siêu Quýt, cậu chém những ngọn thương với thanh Red Star. Sau đó cậu tấn công chúng trong khi vọt qua bên sườn. Tên chiến binh Salayan chết cháy trong ngọn lửa và Quýt di chuyển đến tên tiếp theo. Cậu thiếu kinh nghiệm trong việc khống chế Red Star nhưng những hiệu ứng khiến nó không khó tấn công tới mức đó. Nếu cậu kết hợp với các phần cơ thể thích hợp thì có thể tạo ra những đòn tấn công liên tiếp tùy thuộc vào lượng máu mất đi. Sau khi đánh kẻ thù đủ số lần cần thiết, cậu sẽ di chuyển đến tên tiếp theo. Quýt rất có năng lực trong việc đi săn theo nhóm liên tục. Cậu đã trở thành bậc thầy của việc bóc lột sức lao động người khác một cách hiệu quả. Quýt không chỉ giỏi sử dụng kiếm, mà không ai có thể thu nhặt loot nhanh như cậu. Cậu sẽ không bao giờ để sót một item nào trên chiến trường. Harium Fencing, Quýt áp đảo 5 chiến binh Salayan với những đòn liên tiếp. Chúng bị dính bẫy bởi cầu lừa tử thần và loot của chúng đều bị lấy đi. Quýt tấn công nhanh chóng, vì vậy máu của cậu chỉ giảm một chút. Cậu đang không mặc giáp helium hay bất kỳ loại giáp nào khác. Do đó sức phòng thủ của cậu khá thấp và phải chịu nhiều sát thương. Cậu có thể trụ được là nhờ Red Star hồi phục máu. Cả ở đây cũng không có. Pháo đài Tapco là thiên đường của các chiến binh Salayan. Zaaak, tôi nghe thấy tiếng hét từ đây. Hắn ta đã tiến vào tòa nhà. Các ngươi hãy thành lập bức tường phòng thủ, số còn lại trừ khử hắn. Mỗi động thái của Quýt đều được báo cáo. Các Salayan đã chiến đấu theo cách phòng thủ nhiều hơn bình thường sau hậu quả của trận chiến ở hẻm Rocky, cho nên rất khó để tìm kiếm các tòa nhà. Chúng là những chiến binh tinh nhuệ level 400 đã không tham gia trong trận chiến trước đó. Quýt thỉnh thoảng chạy xung quanh cố ý khiêu khích các chiến binh tinh nhuệ và lôi kéo chúng đuổi theo cậu. Lũ xấu xí kia, ngoại hình của các ngươi ít nhất cũng nên đẹp trai như ta đây này. Giết hắn, Bling, cậu tìm kiếm mọi nơi trong pháo đài không có kẻ thù và chạy hết tốc lực đến đó trong lúc đang chiến đấu với chúng. Có một hỏa nhân quanh đây. Ở đó, cậu đã phải tìm kiếm cả pháo đài với lượng mana ít ỏi trong khi kẻ địch ngày càng tăng về số lượng. Nhưng cậu phải nhanh chóng tìm gia tộc Anan và giải cứu họ, không thì cậu sẽ thất bại. Can Chi Mao, người có tìm thấy gì không? Quýt vừa đánh nhau vừa gửi tin nhắn riêng. Chít chít, Can Chi Mao đang tìm kiếm giữa những tòa nhà nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ gì. Các tòa nhà ở đây khá tồi tàn nên rất dễ cho con vật gặm nhấm chui qua những vết nứt trên cánh cửa hoặc những cái lỗ. Nhưng chẳng nơi nào có tộc Anan cả, không thể tìm kiếm pháo đài từng nơi một như vậy được. Đồng đội của cậu và các tượng sống cũng bị hạn chế về thời gian. Đó là lý do tại sao Quýt thu hút sự chú ý của các chiến binh Salayan trong khi tìm kiếm pháo đài. Vẫn không phải ở đây. Quýt kiểm tra các nhà kho và tòa nhà bỏ hoang nhưng vẫn không thể tìm được nơi giam giữ tù nhân. Mình cần phải thay đổi góc nhìn. không thể chỉ chạy và tìm kiếm một cách mù quáng như vậy. Bling, quýt lên chỗ tòa tháp cao nhất trong pháo đài. Lũ Wyvern đang bay xung quanh và tấn công bọn lính canh trên mặt đất. Các đồng đội của cậu và tưởng sống thì đang chiến đấu với các Salian quanh các bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peo và Romuna rất tích cực trong khi cơ thể của Hoa Yên nhảy múa không biết mệt khi thấy lôi kéo được sự chú ý của các chiến binh. Những đòn tấn công của họ thậm chí còn dữ dội hơn ở giây phút cô ngừng nhảy múa. Họ cũng chẳng rảnh rang hơn Whit là mấy. Gã đó đã đi lên trên. Chúng ta phải hạ hắn. Hãy coi chừng, đuổi theo và giết hắn. Phi lao, những mũi lao và tên bay vào người Whit. Không còn thời gian để bình tĩnh suy nghĩ nữa. Mình cần phải bắt tộc Anan làm việc. Dù sao thì mình cũng không biết liệu họ còn sống hay đã chết. Dành cả cuộc đời họ bị cầm tù và lao động. Đó là quan niệm của người đang bóc lột sức lao động của họ. Sau khi giải cứu tộc Anan, cậu sẽ bắt họ làm việc như nô lệ. Đừng có mơ mà thoát khỏi tay mình. Họ sẽ làm việc suốt ngày dài và chỉ được cho lượng thức ăn ít ỏi. Họ chắc sẽ rất vui vì có một người như mình đến và giải cứu họ. Các cánh cửa và cửa sổ của những tòa nhà trong pháo đài không phù hợp để làm nhà tù. Họ sẽ không được nuông chiều trong 2-3 năm nhưng sẽ phải làm việc trong 100 năm. Sẽ không có chút không khí trong lành hay ánh nắng nào. Khi xét đến những đặc điểm của tộc Salian, họ chắc bị giam cầm dưới lòng đất. Bên dưới pháo đài, đó chắc chắn là nơi họ đã bị bắt giam. Cho tới giờ cậu vẫn suy nghĩ như một con người nhưng bọn Salian còn sống cả dưới lòng đất. Whit gửi tin nhắn riêng cho Kanchi Mao. Có cái gì trông giống cái hang trên mặt đất không? Chít chít, có đấy, vị trí lối vào ở đâu? Có hai chỗ, phía trước chỗ ở của các chiến binh và cạnh tòa nhà lớn ở trung tâm. Trong lúc đó, các chiến binh Salian đã đến được chỗ ngọn tháp Whit đứng. Máu của Whit đã giảm tới 46. Thanh Red Star đã hồi lại máu và mana nhưng nó sẽ trở nên nguy hiểm khi trận chiến kéo dài. Bling, Whit di chuyển tới tòa nhà lớn ở trung tâm. Peo thi thoảng nhìn thấy những ngọn lửa bốc lên từ các tòa nhà và ngưỡng mộ nó. Cậu ấy thật dũng cảm. Kế hoạch của cậu là tiến vào pháo đài một mình. Kế hoạch rất hay nhưng nếu cậu chết thì cuộc giải cứu sẽ thất bại. Pháo đài được xây dựng trên đỉnh tháp cổ dốc đứng vì vậy rất khó để khiến nó đầu hàng trong một cuộc vây hãm. Whit đã xem bức vẽ của Urin và quyết định chiến đấu với tộc Salian. Kế hoạch lôi kéo kẻ thù bằng cách sử dụng cơ thể Chaos Warrior chỉ có Whit. Nim mới dám dùng, nhưng nó khiến cậu có cơ hội trở lại sau khi giải cứu tộc Anan. Peo đã chứng kiến rất nhiều tình huống mà Whit đã hoàn thành chiến công theo cách kỳ lạ nhất. Nhưng ngay cả khi anh nghĩ thế, lần này thực sự rất khó. Dù sao thì chúng ta phải chắc chắn thu hút được càng nhiều tên ở trên những bức tường càng tốt. Chúng ta phải cầm chân chúng. Hãy chú ý máu và mana của mình khi chiến đấu. Peo bắn tên vào đầu của các chiến binh trên bức tường. Các tượng sống cũng trèo lên những bức tường và chiến đấu. Zephyr và Serka cũng chiếm giữ những bức tường. Họ chiến đấu cùng với Guernica, Vindex và Seville. Peo bắt gặp cảnh một Wyvern đang nhắm một kẻ địch. Uy, ba, bên này, uy, ba đang bay vòng vòng trên trời bắt đầu bay về phía anh. Tôi sẽ đi với anh. Peo và hai Eltin cưỡi uy, ba và bay lên bầu trời. Nếu một cung thủ có vị trí cao thì tầm tấn công của họ và sức mạnh đòn tấn công sẽ mạnh hơn. Anh nhìn xuống cảnh tượng từ trên lưng Wyvern. 9 cái đầu của con King Hydra chộp lấy các mũi tên và thương trong khi con Deadworm luồn lách dưới đất và tấn công kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. White Tiger và Cerberus có một cuộc cạnh tranh khi chạy dọc các bức tường để cắn kẻ thù. Con cá sấu Nin bò chậm chạp nhưng khi nó bắt gặp kẻ thù, nó nhanh chóng cắn chết chúng chỉ trong vài nhát. Nó là một con cá sấu lớn luôn mở đôi mắt ngái ngủ khi ăn thịt các chiến binh Salian. Whit cũng quấn một dây đai bằng da quanh thân nó cho nên Nin không dính nhiều sát thương từ những ngọn thương. Các tượng sống có level khá cao, thật tuyệt khi ngắm nhìn chúng chiến đấu với các sinh vật Salian. Tôi rất muốn đến một nơi như thế, không cần phải lo lắng khi đi theo sau Whit. Nim, đó là lần tham gia vào việc xây dựng kim tự tháp hoặc cuộc chiến với quân đoàn bất tử. Peo nhìn toàn bộ pháo đài và bắn tên. Anh thở ra khi rút mũi tên từ ống tên và tận hưởng niềm sung sướng khi tỉa các cung thủ của địch. Kia là một tân thủ khởi đầu ở Morata. He, nơi này được giới thiệu bởi những người khác nhưng đây có thật là nó không nhỉ? Các bảng thông tin về Royal Road khuyến cáo rằng Morata là thành phố tốt nhất cho các tân thủ. Thậm chí cả bố mẹ của anh cũng ở Morata. Con trai, con nên chơi Royal Road. Tại sao ạ? Bố anh nói với một tiếng thở dài. Vì con không có bạn bè. Sống trên thế giới này chẳng cần phải có bạn bè. con có thể sẽ gặp được một cô bạn gái trong khi đi phiêu lưu đấy. Hôn nhân là nấm mồ của cuộc đời đấy bố à, dù sao Royal Road vẫn đáng để thử. Cuộc sống thành phố thật ảm đạm và nhạt nhẽo, có thể cảm nhận được tinh thần tiên phong trong Royal Road mà con không thể thấy trong thế giới hiện đại. Đó là một khu nghỉ dưỡng và sân chơi cho người lớn. Rất nhiều mối liên kết có thể được tạo ra trong Royal Road vì thế nó cũng rất hữu dụng. Con sắp phải vượt qua kỳ thi công chức rồi, con trai của ông không thể hiểu được ý định thực sự của ông. Nhưng kia cảm thấy tò mò về Royal Road vì thế anh đã bắt đầu chơi. Anh đọc nó trên bảng tin nhưng vẫn không chắc chắn về việc khởi đầu ở Morata. Mình không nên tin lời thiên hạ ngày nay, kia quyết định ngắm nghía xung quanh Morata. Anh nói chuyện với các vệ binh ở quảng trường trung tâm trước. Cậu là một người mới bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vì vậy tốt nhất là không nên đi quá xa. Tốt hơn là cứ chạy việc vặt đơn giản quanh quảng trường để mua một tấm bản đồ thành phố. Kia phớt lờ lời nói của họ và đi tham thú khắp mọi nơi. Người mua kẻ bán tấp nập ở chợ, các merchant đang cười ha hả sau một thương vụ thành công. Một vài người chơi rất háo ăn và điều đó chứng tỏ họ là merchant thuộc đẳng cấp cao. Có rất nhiều người đang mua bán hàng hóa, đây có vẻ như là khu thương mại. Nó là một thành phố khá lớn, khách du lịch đi bộ quanh những điểm tham quan của Morata. Kia đi theo họ, thành phố này thực sự rất đẹp nhưng mấy tin đồn có vẻ chỉ là những thứ vô nghĩa hão huyền. Anh nghĩ tất cả các câu chuyện đều là chém gió và leo lên ngọn đồi cùng với du khách. Kia quá đã, khi nhìn thành phố từ trên đồi, các tòa nhà trông thật ấn tượng. Trung tâm nghệ thuật Thánh Đường, Đại Thư Viện, các bức tượng và vô số những tòa nhà phong cách châu Âu hiện ra. Các kiến trúc sư đóng một vai trò quan trọng cho nên ở đây chỉ có một vài tòa nhà giống nhau. Khi nhìn từ trên cao, nó rất giống một bức tranh về một thành phố. Bên trên xưởng rèn của Hestia và tháp nghiên cứu, phong cảnh rất đẹp đẽ. Đó là một cảnh quan đô thị hấp dẫn, cho tới giờ đây là thứ đẹp nhất mà kia từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mùi hương rừng khác hẳn với mùi từ những tòa nhà ô nhiễm và bí bách trong thực tế vì vậy nó thực sự làm cho trái tim anh đập thình thịch. Đờ, điều này cũng có chút đáng xem đấy, nhưng nó vẫn không đủ để khiến mình ngưỡng mộ. Kia đi xuống đồi của Painter, khi anh nhìn quanh, những đường nét trên các bức vẽ của Painter rất duyên dáng. Những con quái vật nhỏ dãi, một bức tranh phong cảnh đô thành và một trận chiến đẫm máu giữa El và O. Các du khách và người chơi chi một khoản rất lớn để mua những bức tranh như thế. Thật phù phiếm khi tiêu tiền vào những thứ này, kia xuống khỏi ngọn đồi và tiếp tục đi bộ, các đầu bếp cũng tham gia vào việc kinh doanh trên đường phố. Đó là nơi họ có thể nếm các loại sơn hào hải vị trên lục địa. Sau này mình phải thử mới được, tốt hơn là nên ăn ngon, nhưng cũng rất thú vị khi biết hương vị của chúng ra sao. Kia lang thang đến nơi các căn lều được dựng, anh đã đọc rất nhiều thông tin trên bảng tin, những lợi ích của thuế thấp và các bức tượng, vô số trang thiết bị và rất nhiều nhiệm vụ. Tất cả đều là thật nhưng đó không phải thứ duy nhất người ta tự hào về Morata. Có rất nhiều những cô gái xinh đẹp trong số các priest của Freya. Chỉ là vẻ ngoài thôi thì Morata đã... nhiều phụ nữ có ngoại hình đẹp giống như báu vật ở đây. Đó là lý do tại sao anh quyết định khởi đầu ở Morata nhưng anh vẫn còn nghi ngờ câu chuyện. Từ những gì mình thấy cho đến giờ, họ cũng khá đẹp đấy. Kia đã bị lừa khi nghĩ rằng cũng không tệ khi anh tiến vào khu ổ chuột. Cho tới khi anh thấy hình dáng của những cô gái đang mặc trang phục tân thủ trồng hạt khoai tây trên những cánh đồng. Mỗi một lều có một miếng đất nhỏ nơi người ta có thể trồng khoai tây hoặc khoai lang. Hừm, có thể gặp được một cô gái đẹp trong một nơi như thế này ư, kia không thể hiểu được vì thế anh hướng lên trên. Seoyun đang làm việc trên một cánh đồng không có ai ở đó nên cô tháo mặt nạ ra sau khi đổ mồ hôi. Kê hiếu, kia cảm thấy trái tim anh ngừng đập khi nhìn thấy Seoyun. Đó là dung mạo của nữ thần. Oa, kia câm nín, Seoyun đang trồng khoai tây để làm thức ăn cho lũ bê con. Cô là một người dân của vương quốc Uyết cai trị xong vẫn sống trong một túp lều N, nơi này đúng là Morata rồi. Hầm ngục, bạn là người đầu tiên khám phá ra pháo đài tắp cổ dưới lòng đất. Phần thưởng, phim tăng 2610, EXP và tỷ lệ rơi item nhân đôi trong vòng một tuần. Con quái vật đầu tiên bị giết của mỗi loại sẽ rơi ra item hiếm nhất. Đúng như mong đợi, cái hố bên trong pháo đài mà Uyết đã bước vào dẫn tới một hệ thống quan trọng dưới lòng đất. Và 10 chiến binh Salian tinh nhuệ đang bảo vệ lối vào. Kẻ xâm nhập, ngươi dám bước vào nơi đây sao? Những chiến binh tinh nhuệ có level cao hơn nhiều và được trang bị tốt hơn. Uyết đã nghĩ sẽ không dễ dàng ngay khi cậu nhìn thấy chúng. 10 tên là hơi nhiều. Bling, cậu dịch chuyển qua các chiến binh tinh nhuệ đang phòng thủ lối vào. Cúi, Kakia, các chiến binh tinh nhuệ rít lên khi chúng đuổi theo cậu. Những ngọn thương chúng ném bay qua Wit và cắm vào trần và sàn. Đây chính là cảm giác nguy cấp và giật gân. Nếu bị bắt thì mình sẽ chết. Wit chạy hết tốc lực. Cậu dễ phải mỗi lần có ngã tư xuất hiện nhưng cậu đã cố gắng khảo sát càng nhiều càng tốt. Cậu hy vọng tìm thấy phòng giam nơi tộc Anan bị nhốt. Nếu cậu tìm ra một cánh cửa đóng thì cậu nhanh chóng mở nó ra. Một con người đã vào trong. Giết hắn, cậu chỉ tìm thấy các Salian tinh nhuệ trong những căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thiết lập thành hàng đằng sau ít khi truy đuổi cậu. Có hơn 100 tên tụ tập lại vì vậy không thể chiến đấu với chúng và giành chiến thắng được. Chiến lược của mình gồm 2 bước. Bước 1 là tránh xa kẻ thù. Bước 2 là chạy trốn thật nhanh. Quýt cong người và chạy hết tốc lực. Đó là một kỹ năng di chuyển làm tăng 60. Tốc độ, cậu dễ bị tổn thương hơn nhưng cậu sẽ sử dụng bất cứ cách nào để sống sót. Bắt lấy hắn, biến hắn thành thức ăn cho con chúng ta. Chấm, chúng ta có nên nướng hắn không? Hắn đã bị nướng kha khá rồi. Giờ hắn chỉ là một kẻ chạy trốn. Các chiến binh Salian đang thảo luận làm cách nào để đối phó với Wit trong khi đang đuổi theo cậu. Trên thực tế, hầm ngục này không khác gì nhà của họ cho nên Wit chỉ có thể bất lực xa lưới. Kẻ xâm phạm đang đi lối này. Giờ các chiến binh thậm chí xuất hiện trước mặt cậu. Wit thay đổi sang hướng khác. Các chiến binh đang chạy khắp nơi nên cậu không thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Nơi này rất sâu, và mình phải chọn nơi khả dĩ nhất. Wit nhìn phía trước và chọn một hướng khi những ngã ba xuất hiện trên con đường cậu chạy. Tuy nhiên có 2 chiến binh tinh nhuệ đang chặn lối đi của cậu. Chết đi, kẻ thù đang đuổi từ phía sau nên cậu buộc phải hủy kỹ năng quadruple run khi di chuyển về phía trước. Cloytaily, một mũi thương đã đâm trúng vai bạn. HP giảm mạnh, một mũi thương đã đâm vào đầu bạn. Đòn chí mạng, bạn đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh cậu rung động vì những tên chiến binh tinh nhuệ đằng sau. Tầm nhìn của cậu đảo lộn vì trạng thái hỗn loạn nên rất khó tìm được đường. Ngay cả khi cậu đâm vào tường, Wit vẫn tuyệt vọng tìm kiếm một cánh cửa mở và chạy. Tình huống tệ nhất đã xảy ra, tình trạng hỗn loạn sẽ kéo dài trong 13 giây nữa. Các chiến binh tinh nhuệ đang truy đuổi và thu hẹp khoảng cách. Hắn ta đang ở đó, Wit chạy đâm đầu vào tường vì trạng thái say sóng kia nên các chiến binh đang truy đuổi tiến tới rất nhanh chóng. Đây cũng là nơi ở của chúng vì thế chúng đi một con đường tắt và xuất hiện trước mặt cậu. Cuối cùng, cậu buộc phải thực hiện chiến dịch 3 bước. Cậu vừa chạy về phía trước vừa ôm đầu. Cloytaily, Pepepec, Cloytaily, Papak, Cloytaily, nếu các ngươi có thể giết ta thì giết đi. Cậu liên tục đẩy các chiến binh Salian ra và phá vòng vây. Dù có kỹ năng phòng thủ, máu của Wit tụt như huyết áp. Cậu sử dụng sức mạnh của Thanh Red Star nhưng đó chỉ là kế sách cuối cùng. Mặc dù các lối đi rất hẹp, những tên lính tinh nhuệ sẽ tiếp tục tụ họp lại và các tượng sống cùng với đồng đội của cậu sẽ không kéo dài được mãi. Wit đang thiếu thời gian, lúc này thời gian không trôi nhanh như khi mình đang làm thêm việc rửa chén đĩa ở nhà hàng. Điều công, kẻ đột nhập, giết, chỉ có vệ binh Salian gặp cậu mỗi lần Wit mở một cánh cửa. Ôi mẹ ơi, chẳng còn nhiều máu và mana nữa. Nếu cậu tiếp tục đột phá vòng vây của kẻ thù thì cậu sẽ không có đủ máu, mana hay thời gian nữa. Tim dịch đéo cần tên. Translator cáo, Editor Alex, cách chương.